Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 291. Góc truyện audio.com. Âu thức cực lớn nhà hàng. Ôn Tây Lễ nắm nàng ngồi xuống. Ánh vàng rực rỡ cái bàn. Tại ánh mặt trời lóe ra xa hoa ánh sáng chói lọi, một loạt người hầu hạ hai bên. Đem Ôn Tây Lễ vừa mới đã từng nói qua đích thực vật đã bưng lên. Khương Tửu ngồi ở tiểu gỗ thật ra thật món. Ăn, trên mặt ghế, nhìn xem người hầu cung kính dùng khắc hoa màu bạc trong suốt bình cà phê đem trước mặt nàng chén cà phê rót đầy. Mà Ôn Tây Lễ đã tập mãi thành thói quen đang lúc mọi người hầu hạ bắt đầu đi ăn cơm. Cũng nhịn không được nữa trong lòng thở dài một tiếng tư bản chủ nghĩa sa đọa cùng tội ác. Khương Tửu ăn hết một, ba minh chi, không phải rất có khẩu vị, rất nhanh liền phóng hạ bộ đồ ăn, tựa ở trên mặt ghế, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hai người kết hôn một năm đến nay, lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm như thế trầm mặc. Tầm 10 phút về sau, Ôn Tây Lễ buông xuống dao ăn. Hắn ngước mắt, ánh mắt rơi vào Khương Tửu tuyết trắng bên mặt bên trên. Hỏi, đang suy nghĩ gì, ta nghĩ quay về Dung Thành. Khương Tửu xoay đầu lại, cùng hắn đối mặt, nam nhân dùng giấy khăn lau lau rồi một chút đầu ngón tay. Không để ý gật đầu, có thể, ta cùng ngươi cùng đi. Khương Tửu nhìn xem mặt của hắn, con mắt ánh sáng run nhẹ nhẹ vài cái, sau đó lại lần trầm mặc lại. Chẳng qua là đừng mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nhìn hắn nữa. Ôn Tây Lễ theo món ăn trên mặt ghế đứng lên, hắn áo trắng quần đen, dáng người thon dài, dưới ánh mặt trời tư thái yêu nhã. Thời tiết cũng không tệ lắm, ta mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi, chúng ta còn có thể thuận tiện cùng một chỗ trò chuyện một chút tương lai. Khương Tửu cúi đầu, nhìn xem nam nhân ngả vào trước mặt mình trắng nõn đầu ngón tay. Cuối cùng còn không có nắm lấy đi, chẳng qua là lãnh đạm đứng lên, cùng hắn cùng đi ra khỏi biệt thự. Nước Mỹ mùa đông rất lạnh, nhưng là nơi đây, nhưng lại không biết vì cái gì. Rất ấm áp, ánh mặt trời nhét tại trên bãi cỏ, tản ra ấm ấm áp áp hứng thú. Khương Tửu theo Ôn Tây Lễ đi ra biệt thự. Ánh mặt trời khuynh chảy nước xuống, làm cho nàng lạnh buốt làn da cũng cảm thấy một tia ôn ấm. Nàng chỉ mặc một chuyện đơn bạc váy liền áo, gió cuốn đi qua, mang qua nàng làn váy, lộ ra nàng nhỏ bé và yếu ớt linh đinh tuyết trắng cổ chân. Nam nhân quay đầu, nhìn thoáng qua đầu nàng phát xõa tung sắc mặt tái nhợt bên mặt, đem đọng ở trên cánh tay áo khoác choàng tại nàng đơn bạc trên bờ vai. Khương Tửu có chút chấn động, còn không có động tác, Ôn Tây Lễ liền nhàn nhạt mở miệng, đừng vội lấy xuống, chúng ta còn có một giai đoạn phải đi, phía trước gió lớn, ngươi đông lạnh bị cảm, ta còn muốn cho ngươi mời thầy thuốc gia đình. Khương Tửu đã trầm mặc một chút, đã ngừng lại thoát y động tác, nam nhân quá lớn áo khoác choàng tại nàng đầu vai, đem nàng cả người phụ trợ nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương. Ngươi ý định nói với ta cái gì? Như vậy lạnh nhạt khách sáo. Nam nhân môi mỏng có chút câu một chút, lộ ra một vòng mỉa mai cười nhạt. Nhìn hắn phía trước, giữa chúng ta quan hệ, cũng không phải ngươi nói chấm dứt. Có thể chấm dứt, trước bất luận vấn đề tình cảm, bất động sản, cổ phiếu, quỹ ngân sách, chúng ta trước hôn nhân không có bất kỳ hiệp nghị. Cho nên, mẹ của ngươi để lại cho ngươi công ty. Ngươi cũng phải phân một nửa cho ta đi. Khương Tửu nắm chặt nắm đấm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thanh âm khàn khàn nói, ta nghĩ dùng Ôn tiên sinh ra thế, có lẽ không thiếu Khương thị điểm ấy công ty cổ phần A. Ôn Tây Lễ nói. Nếu như ta nói, ta rất thiếu đâu, cái này có chút vô lại. Thân gia trăm tỷ hào phú con nhà giàu, đỉnh cấp phú nhị đại. Vậy mà vừa ý nàng tại Dung Thành một nhà tài sản bất quá 10 tỷ công ty nhỏ. Khương Tửu nắm chặt lại nắm đấm, nhịn không được lạnh mặt nói. Dựa theo nói như ngươi vậy, thân gia của ngươi có phải hay không cũng muốn phân một nửa cho ta? Chấm, cách chương.